Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1781. Tôi đánh bà đấy, bà mau đánh lại đi. So với Mộ Dung Thúy Đình khóc lóc om sòm, chửi rủa bậy bạ, không hề có chút hình tượng phu nhân nào, thì Mộ Dung Miên lại rất giống một thiếu gia nhà giàu ôn hòa, nho nhã. Dù miệng anh nói ra những lời bất kính nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác cực kỳ tao nhã. Mộ Dung phu nhân đứng sau lưng Mộ Dung Miên, trong lòng có một cảm giác phức tạp không nói nên lời. Nhưng bà ta lại cảm thấy có lẽ người này có thể thật sự giúp mình giải quyết hết đám ruột hút máu này. Mộ Dung Thúy Đình quả thực không thể tin tưởng được đứa cháu trước kia luôn một mực lễ phép với mình lại thay đổi thành bộ dáng này. Bà ta nhìn Quý Miên Miên đi tới trước mặt mình thì sợ tới mức liên tục lùi lại phía sau. Quý Miên Miên nở nụ cười cực kỳ chân thành, đơn thuần, bẻ bẻ ngón tay. Khớp xương vang lên âm thanh răng rắc làm cho Mộ Dung Thúy Đình không khỏi tê dại ra đầu. Bà ta nhớ tới lời con trai mình. Người bẻ gãy hai tay của nó chính là nhân tình của Mộ Dung Miên. Nói vậy có lẽ chính là người trước mắt này. Mộ Dung Thúy Đình kỳ thực chỉ là một người miệng cọp gan thỏ. Bà ta cố tỏ ra bình thản kêu lên. Mày mày, tao là bác của mày. Tao là bề trên của mày. Mộ Dung Miên, hôm nay nếu mày dám đụng vào tao dù chỉ một ngón tay chát. Một âm thanh thanh thúy vang lên cắt ngang lời uy hiếp của bà ta. Một cái tát kia của Quý Miên Miên dùng 8 phần khí lực. Dù chưa dùng hết sức nhưng cũng đủ làm cho Mộ Dung Thúy Đình lảo đảo không đứng vững. Cô mỉm cười. Đánh bà thì sao? Mày con khốn, vừa mắng xong lại ăn tiếp 2 cái tát nữa. Quý Miên Miên tát xong 2 cái này thì khóe miệng của Mộ Dung Thúy Đình cũng vỡ toác ra, 2 má sưng vù. Cô cười to. Bà nói đi, đánh bà thì sao, nói đi kìa. Chúng tôi đang chờ nghe đấy. Tao sẽ nói cho anh trai tao nghe chuyện chúng mày làm hôm nay. Tao chát chát chát chát. Quý Miên Miên đánh cực kỳ có nhịp điệu. 1, 2, 3, 4. Lần nào cũng không cho Mộ Dung Thúy Đình có cơ hội mở miệng nói xong. Quý Miên Miên xoa xoa tay, sau đó quay đầu nhìn Mộ Dung Thúy Đình cười nghịch ngợm. Tôi biết trả gấp vạn lần đúng không? Cho nên tôi cho bà gấp bội luôn, tiếp tục nói đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Mộ Dung Thúy Đình cảm giác trong miệng toàn máu là máu, trên mặt đau rát như bôi ướp. Bà ta phát hiện ra mỗi lần bà ta định mở miệng thì Quý Miên Miên sẽ lại vung tay lên một lần. Tốc độ nhanh tới mức bà ta không có cơ hội phản đòn. Bà ta không biết răng mình có bị đánh đến lung lay hay không mà chỉ cắn răng một cái thì đã thấy đau tới thấu tim. 2 mắt Mộ Dung Thúy Đình như có lửa, trong ánh mắt toàn là oán độc khi nhìn Quý Miên Miên. Đối với loại đàn bà chỉ có cấp bậc sức chiến đấu này, Quý Miên Miên cảm thấy chẳng hề có chút áp lực nào. Cô hỏi, bà không nói à? Mộ Dung Thúy Đình không dám nói, bà ta sợ chỉ cần mở miệng thì Quý Miên Miên sẽ lại đánh tiếp. Quý Miên Miên nhún nhún vai, không nói thì tôi đánh tiếp. Mộ Dung Thúy Đình vừa nghe thấy thế thì áp tâm nổi lên, bà ta vươn tay về phía Quý Miên Miên. Ngày thường, bà ta cực kỳ yêu quý, dùng vô số tiền để bảo dưỡng một bộ móng tay dài. Giờ những ngón tay đó đang hướng về phía mặt Quý Miên Miên. Không đúng, mục tiêu của bà ta ác độc hơn, chính là mắt của Quý Miên Miên. Bà ta muốn chọc mù mắt của cô. Mọi người thấy một màn này thì cực kỳ căng thẳng, một mảnh kinh hồ. Mộ Dung phu nhân cũng kêu lên. À, cẩn thận đấy. Mộ Dung Miên cũng nhấc chân định chạy về phía Quý Miên Miên. Nhưng Quý Miên Miên từ nhỏ đã luyện võ, phản ứng còn nhanh hơn anh nhiều. Chương 1782. Đánh tiếp thì tay sẽ đau đấy. Quý Miên Miên nghiêng người một cách tránh được tay của Mộ Dung Thúy Đình. Sau đó bắt lấy cổ tay bà ta.

Bà ta cố nhịn đau, đứng bật dậy quát lớn. Mộ Dung Miên, mày cũng dám, tao rất muốn biết, rốt cuộc là ai đã tẩy não mày, ai cho mày lá gan này? Tao là cô của mày. Chúng ta là ruột thịt. Vậy mà mày lại không cho tao vào cửa. Mày muốn chặt đứt quan hệ hoàn toàn với tao thật không? Nói liền một hơi như thế, nói xong bà ta đau tới mức nước mắt cũng phải chảy ra. Mộ Dung Miên kinh ngạc nhìn bà ta, một hồi lâu sau mới nói. Giờ cô mới nhận ra à. Lúc cháu cho người đưa anh họ về thì cô nên tự giác hiểu ra rồi mới đúng chứ. Mộ Dung Miên đột nhiên bật cười, ngón tay vỗ nhẹ lên trán. Cũng đúng, với chỉ số thông minh của cô đến bây giờ mới hiểu được cũng dễ hiểu thôi. Quý Miên Miên không nhịn nổi cười phì lên thành tiếng. Mộ Dung phu nhân hắng hắng giọng, không nói gì, trên mặt không che giấu nổi nụ cười tủm tỉm. Mộ Dung Thúy Đình cảm thấy như bị sét đánh. Nếu đoạn tuyệt quan hệ với nhà Mộ Dung thì khác nào bóp cổ bọn họ đâu. Sau này ăn gì? Uống gì? Mua gì? Lấy gì mà khoe khoang với người khác đây? Con đã lớn như thế, cần phải lấy vợ, phải có việc làm. Bà ta tưởng rằng cho dù cuối cùng không ăn được toàn bộ tập đoàn nhà Mộ Dung thì ít nhất cũng phải được 50% cổ phần. Như vậy con bà ta có thể trở thành tổng giám đốc rồi. Nhưng hiện tại, sau nhiều ngày biến mất, Mộ Dung Miên trở về và như biến thành một người khác. Lại còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ nữa. Sao có thể thế được? Lợi ích, tiền tài vừa được đưa ra thì hết thảy đều trở nên dễ nói. Mộ Dung Thúy Đình vội vàng thu lại hết kiêu ngạo ngày xưa. Cuống quyết nói. Mày Mộ Dung Miên, cháu phải hiểu rõ một điều. Chúng ta là người thân của nhau. Vào những thời điểm quan trọng cũng chỉ có cô là có thể đứng ra giúp cháu. Quyết định này của cháu là bị tiện nhân nào đó xúi giục đúng không? Cháu đừng nghe cô ta không có lòng tốt đâu. Cô ta Mộ Dung Miên bĩu môi, ngắt lời bà ta. Im ngay, cô đừng có bày ra cái vẻ quan tâm lo lắng cho cháu nữa. Cháu cảm thấy tởm lợm lắm. Cô mau rời khỏi đây đi. Nhà cháu không chào đón cô. Từ nay về sau nhà này không có nửa điểm quan hệ gì với cô cả. Cũng đừng lấy danh nghĩa người thân của nhà Mộ Dung để cáo mượn oai hùm nữa. Đương nhiên cô muốn đi tìm ba cháu cáo trạng thì cứ việc, cô thích làm gì cũng được, cháu theo tất. Mộ Dung Thúy Đình thấy nói gì cũng không được thì tức tới nổ phổi. Bà ta oán hận, nói. Được, được, mày đã không nói tới cảm tình thì cũng đừng trách tao, chúng ta cứ chờ mà xem. Mộ Dung Thúy Đình xoay người phải đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã có hai người hầu xông lên. Mỗi người giữ một bên tay bà ta. Bà ta cả giận mắng. Chúng mày muốn làm gì, buông ra, tao tự đi được. Xin lỗi, phu nhân Martin. Thiếu gia đã ra lệnh cho chúng tôi phải tự tay đưa bà ra ngoài. Chúng tôi không thể làm trái lời của thiếu gia được. Nói ra ngoài thì phải chắc chắn ra ngoài, ý cả thiếu gia là phải thực hiện tuyệt đối, không thể qua loa. Vì thế, Mộ Dung Thúy Đình liền bị hai nữ hầu nâng người kéo ra tận ngoài cổng. Chương 1786. Con là vợ của con trai ba, là con dâu của ba. Sau đó, hai người hô 1, 2, 3 rồi dùng sức ném bay bà ta từ cổng ra ngoài đường. Mộ Dung Thúy Đình bị ném ra đường, lăn vài vòng mới dừng lại được. Cút đi. Đây không phải nơi bà có thể tới khóc lóc om sòm. Phi hai người hầu đều xì một tiếng đầy khinh miệt. Sau đó xoay người đi vào và đóng cổng lại. Mộ Dung Thúy Đình nằm trên mặt đất một hồi lâu mới bò dậy được. Ánh mắt của bà ta như mắt rắn độc. Oán hận nhìn chằm chằm vào cổng nhà Mộ Dung. Mặt bà ta sưng vù đầy dữ tợn, thanh âm thô trầm, nói. Sớm muộn gì tao cũng thành chủ của cái nhà này, Mộ Dung Miên, lúc đó mày có muốn liếm giày cho con tao cũng không được. Trong phòng khách, tâm tình của Mộ Dung phu nhân chưa bao giờ vui vẻ như thế. Bà nói, mẹ đoán, hôm nay, sau khi con thu thập cô ta xong, cô ta trở về sẽ tìm mọi cách để liên lạc với những họ hàng khác của nhà Mộ Dung. Con phải chuẩn bị cho tốt. Mộ Dung Miên chẳng thèm để ý. Cần phải chuẩn bị gì sao? Bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa có một số người còn đang nhậm chức trong tập đoàn. Mộ Dung phu nhân tỏ ra hơi lo lắng. Mộ Dung Miên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà. Những người đó đều phải bám vào cây đại thụ Mộ Dung gia này mà sinh tồn. Bọn họ có thể sống dư giả, thừa thãi. Có thể sống cuộc sống của tầng lớp thượng lưu cũng nhờ vào hút chất dinh dưỡng từ cây đại thụ này. Cho dù bọn họ kết bè kết phái nhưng phù du thì vẫn cứ là phù du, sao có thể lay động nổi cây lớn chứ? Hơn nữa, chỉ cần chặt đứt tua của họ thì sẽ lập tức khiến họ tự loạn trận tuyến rồi. Mẹ ở nhà Mộ Dung này nhiều năm như thế mà cũng không hiểu được đạo lý này. Cũng đúng. Nếu mẹ hiểu được thì đã không bị đám người này làm cho đau đầu rồi. Mộ Dung phu nhân bị nói nên có chút ngượng ngùng. Trước kia còn không phải là ông ấy không cho động sao? Mộ Dung Miên thản nhiên nói tiếp. Giờ chính ông ấy còn ăn bữa nay lo bữa mai rồi, dù có lợi hại thì có thể quản được bao nhiêu chứ? Mẹ là Mộ Dung phu nhân, mẹ có thực quyền, sao chỉ vì vài kẻ râu ria mà đã lao lực đến thế chứ? Mộ Dung phu nhân trong lòng sáng sủa, bà ta nói. Đúng, giờ đã khác rồi. Nay Mộ Dung Chí Hoành không phải một mình ở trên nữa, đang nói thì điện thoại trong phòng khách vang lên. Nữ giúp việc nhận máy. Là bệnh viện gọi tới. Nói Mộ Dung Chí Hoành đã tỉnh lại. Muốn gặp Mộ Dung Miên. Mấy ngày trước, Mộ Dung Miên nói muốn đưa Quý Miên Miên đi gặp ông ta. Đáng tiếc ông ta lại lâm vào hôn mê. Sau khi được cứu lại vẫn chưa tỉnh. Mộ Dung Miên đứng lên, nắm lấy tay Quý Miên Miên. Đi nào bà xã, anh đưa em đi gặp ba chồng. Quý Miên Miên đỏ mặt trừng mắt với anh một cái. Mộ Dung phu nhân nói. Hai người đi đi, tôi sẽ không đi. Mộ Dung Miên không nói gì, mang theo Quý Miên Miên tới thẳng bệnh viện. Đến nơi, đẩy cửa phòng bệnh ra, hai người liền ngửi thấy một mùi thuốc gay gay mũi. Mộ Dung Chí Hoành vừa tỉnh trạng thái so với lần trước gặp cũng tốt hơn một chút. Mộ Dung Miên đi tới cầm lấy cánh gai gầy guộc trơ xương của ông ta, nói. Ba con tới rồi. Mộ Dung Chí Hoành gọi tên anh. Gian gian đi. Mộ Dung Miên mỉm cười. Ba con dưa con dâu của ba tới. Trong lúc ánh mắt của Mộ Dung Chí Hoành còn đang nhìn xoáy vào mình, Mộ Dung Miên liền xoay người, cười nói. Miên Miên, lại đây, gọi ba đi. Quý Miên Miên tiến lên, hướng về phía Mộ Dung Chí Hoành gập người 90 độ, thanh âm trong trẻo, nói. Chào ba, con tên là Quý Miên Miên, là vợ của con trai ba, là con dâu của ba. Chương 1787. Dù cô có là cô gái tốt thì cũng không thể gả cho con trai ông. Giọng Quý Miên Miên rất trong trẻo, dõng dạc và rất lễ phép, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Sau khi chào xong, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Chí Hoành, ánh mắt sáng ngời trong veo, không hề trốn tránh hay sợ hãi. Mộ Dung Chí Hoành nhìn Quý Miên Miên, vẻ mặt phức tạp không nói nên lời, ánh mắt đục ngầu. Sống đến tuổi này rồi, không có loại người nào mà ông ta chưa từng gặp qua. Dù gặp người lạ cũng chỉ cần liếc mắt liền có thể hiểu được vài phần. Cô gái trước mắt này nói thật là rất được. Ít nhất là rất thẳng thắn. Lòng dạ trong sáng. Đơn giản. Không có tâm tư như vài cô gái khác. Ánh mắt con của ông ta đúng là rất tốt. Nếu là trước kia, khi ông ta còn khỏe, nếu tìm về một cô gái thế này thì ông ta sẽ rất vui mừng, sẽ chân thành chúc phúc cho con mình. Nhưng giờ đây, ông ta không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không. Vì thế không thể không suy nghĩ cho con mình.

Ba có lòng giúp đỡ nhưng hiện nay đã không thể nào đáp ứng được khẩu vị cực kỳ lớn của tất cả bọn họ. Bọn họ cần nhiều tiền hơn nữa. Bọn họ không muốn chúng ta ban phát. Họ muốn nắm ở trong tay. Mộ Dung Chí Hoàng nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ tự trách, nói. Đây là họ do ba lưu lại. Mộ Dung Miên tiếp tục truy vấn. Vậy ba cảm thấy người có thể giúp con có thể khống chế được cuộc diện này sao? Ít nhất có thể giúp con ổn định cuộc diện. Mộ Dung Miên châm biếm cười. Sau đó thì sao? Sau đó lại giống như ba tiếp tục nuôi dưỡng lũ ký sinh trùng đó sao? Sau đó để bọn họ càng ngày càng tự tung tự tác, bành trướng thế lực. Rồi một ngày thế lực của họ sẽ lớn tới mức ngay cả sự giúp đỡ của con cũng không khống chế nổi nữa. Đến lúc đó chẳng phải con vẫn bị họ nuốt chửng sao? Mộ Dung Chí Hoàng nhất thời im lặng. Ông phát hiện, lần này con trai mình trở về đã không còn giống trước kia. Nó đã trưởng thành thật rồi. Những lời này nó chưa từng nói trong quá khứ. Ba sẽ cố gắng trước khi chết xử lý hết bọn họ cho thật tốt. Vậy xin lỗi cho con hỏi một câu, ba định xử lý thế nào? Ba sẽ cho người cho bọn họ chút tiền sau đó sẽ ba. Ba là người khôn khéo như thế. Chẳng lẽ ba không thấy biện pháp này rất buồn cười sao? Cực kỳ buồn cười luôn ấy. Ba nuôi dưỡng khẩu vị của đám người đó nhiều năm như thế, ba nghĩ một ít tiền là có thể êm đẹp lại sao? Cho dù là con số trên trời thì bọn họ cũng sẽ không thấy đủ mà sẽ chỉ nghĩ ba còn nhiều hơn nữa. Sao ba không nghĩ rằng nếu không chặt đứt những xúc tu này thì nhà của chúng ta sau này sẽ lâm vào đại họa chứ? Nhưng mà giờ ba đã Mộ Dung Chí Hoàng cũng không có cách nào cả. Ông ta đã tới nước này. Mỗi ngày đều cận kề sống chết. Lần nào nguy kịch cũng chỉ sợ mình sẽ không chống đỡ được. Sẽ không có ai bảo vệ đứa con trai này. Mộ Dung Miên nhìn Mộ Dung Chí Hoàng, nói. Ba, nếu thật sự ba muốn dọn dẹp sạch sẽ hậu họa cho Mộ Dung gia thì điều chúng ta phải làm chính là cạo hết lũ ký sinh trùng này đi. Chặt đứt đường sống của họ. Không cho họ lấy thêm một phân tiền nào từ nhà của chúng ta nữa. Mộ Dung Chí Hoàng muốn lắc đầu nhưng động tác đơn giản như thế ông ta cũng không làm được. Ông ta đã rất yếu rồi. Chương 1789. Bọn họ ai cũng muốn con chết, vậy mà ba còn muốn che chở họ. Nhưng làm thế sẽ bức họ làm phản cắn lại con nói có mấy tiếng mà trán ông ta đầy mồ hôi. Ba. Bức tường này sớm muộn gì họ cũng sẽ vượt qua. Giờ đã gần như thế rồi. Chỉ chờ xông lên cắn chúng ta một ngụm. So với chờ bọn họ ngày một bành trướng thì sao không đồng thủ với họ từ bây giờ. Không không được. Mộ Dung Miên cười nhạt. Ngoại trừ việc cha lo lắng sẽ bức họ vào đường cùng mà phát điên. Có lẽ cha còn nghĩ vì bọn họ là thân thích của mình. Đúng không? Dù sao cũng là chung một tổ tông. Mộ Dung Chí Hoàng từ nhỏ đã được dạy dỗ phải suy nghĩ cho đại cục. Năm đó lúc ông ta tiếp nhận quản lý nhà Mộ Dung thì gia tộc vẫn còn chưa được như bây giờ. Muốn đánh ra ngoài thì trong nhà phải an ổn. Đoàn kết mới có thể cùng chung tay ngăn địch. Nhiều năm qua rồi, ông ta vẫn cảm thấy cho dù làm ầm ĩ lên thì cũng không thể khua chiêng gõ trống. Không thể vạch áo cho người xem lưng. Mộ Dung Miên thở dài trong lòng, tư tưởng của ông già này đã không thể theo kịp hiện đại nữa rồi. Anh nói. Ba, con hỏi ba một chuyện này. Giữa con và những người đó, nếu phải chọn thì ba sẽ chọn bên nào? Con. Mộ Dung Chí Hoàng nói không hề do dự. Được. Nếu chọn con, thế thì ba cũng nên lo lắng cho con một chút mới phải chứ. Tại sao lại muốn đi nuôi một bầy sói mắt trắng như thế? Tại sao con phải cho tiền một đám người luôn một lòng một dạ muốn con chết đi? Mộ Dung Miên ngã ngựa chết cũng không phải vô duyên vô cớ. Nhưng mà Mộ Dung Miên không muốn tiếp tục đàm phán một chuyện mà anh đã quyết định từ trước, nói. Ba đừng nói gì hết,